thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 700. Thiên Vương Cảnh Cường. Đáng ghét Sở Thanh Vân. Chúng ta bị hắn cho đùa giỡn. Chu Kiến Hùng tức đến khí sắc đều có điểm vặn vẹo, dưới chân hung hăng đem truy tung vị khí trùng tử yêu thú, nghiền thành phấn vụn. Bận việc vài ngày, kết quả là, dĩ nhiên là không vui một hồi, còn bị người cho mở một đạo, trêu chọc một trận. Mà Chu Dũng Dương, lúc này càng là không nhìn được sắc mặt đại biến. Nói hay Sở Thanh Vân, không. Điều này làm cho hắn, làm sao đi cùng võ hồn điện những người đó đại giáo. Võ hồn điện những người đó, như thế nào lại bỏ qua hắn? Bất quá đúng lúc này, Chu Kiến Hùng tất cả mọi người bọn họ cơ hồ đều là một cái chớp mắt, khẩn trương khí sắc. Bọn họ đều là nhận thấy được, có hơn 20 cái điên cuồng khát máu khí tức, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, vọt tới bên này. Là huyết thi, vũ vương cảnh huyết thi. Không được, mau nhanh rời khỏi sơn động. Chu Kiến Hùng thứ nhất phục hồi tinh thần lại, vội vàng hét lớn một tiếng. Trong sơn động địa hình phức tạp, lại đặc biệt nhỏ hẹp, tuyệt đối là có lợi cho huyết thi, mà không lợi cho bọn họ hình. Bởi vì huyết thi chủ yếu tiếp cận thân thể chiến đấu, sơn động có lợi cho chúng nó gần người. Mà Chu Kiến Hùng bọn họ chủ yếu tiếp cận nguyên lực cùng đao pháp kiếm pháp cùng bí tịch toàn lực thi triển phía dưới. Rất dễ dàng đưa tới sơn đồng sụp đổ, sẽ đem bọn họ toàn bộ vùi vào đi. Bất quá, lúc này đã trễ. Sơn đồng rất sâu, hơn nữa uyển uốn lượn diên, cho dù là vũ vương cảnh cũng căn bản không phải đơn giản là có thể xông ra. Sở Thanh Vân hạ thấp độ cao, tán đi hắc dực võ hồn, bình ổn đáp xuống cửa động chỗ. Mà phía sau hắn, cây lâm trung tắc là lao tới, hơn 20 cái vô cùng phẫn nộ. Hai mắt màu đỏ tươi vũ vương cảnh huyết thi đều là gầm thét đánh về phía hắn. Đoạn đường này truy kích cộng thêm Sở Thanh Vân liên tiếp khiêu khích, đã sớm để cho huyết thi môn tức giận tích lũy đến đỉnh điểm. Sở Thanh Vân không để ý tới sau lưng huyết thi, vọt thẳng vào trong sơn động. Ảnh vũ hồn. Trong sơn động rất đen. Sở Thanh Vân sau khi đi vào, lập tức thi triển ra ảnh vũ hồn, biến mất bản thân thân hình, còn như ẩn khí huyết, dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn là duy trì. Che giấu hành tung sau, Sở Thanh Vân liền nhẹ nhàng nhảy lên, bắt lại phía trên nhô ra nham thạch treo ở nọc sơn động. Huyết thi môn đi theo sông vào sơn động, thế nhưng, chúng nó cũng là ngay lập tức sẽ mất đi Sở Thanh Vân hành tung. Dù sao, trước, chúng nó đều dựa vào thị giác. Đến một đường truy kích Sở Thanh Vân. Bất quá, tuy là mất đi Sở Thanh Vân hành tung. Thế nhưng, huyết thi môn cũng là ở sơn động chỗ sâu, nhận thấy được Chu Kiến Hùng bọn họ khí tức cùng nguyên lực ba động cùng với trên người bọn họ. Cái loại này có thể để cho huyết thi huyết thú tràn ngập công kích tính sinh mệnh khí tức. Sở hữu huyết thi đều là điên cuồng hét lên vọt vào sơn động chỗ sâu. Có thể hay không tìm được Sở Thanh Vân, chúng nó mới không để bụng, chúng nó muốn chính là phát tiết trong lòng tức giận cùng với công kích ngoại tộc. Còn như tìm ai phát tiết? Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng ở trong mắt chúng căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Sơn động chỗ sâu, rất nhanh thì truyền đến tiếng gào, tiếng gầm gừ, còn có nguyên lực, hồn ký, tiếng oanh minh, toàn bộ sơn động đều là run rẩy. Sấp xỉ 30 vũ vương cảnh ở bên trong đánh đập tàn nhẫn, trong hơn phân nửa cũng đều là địa vương cảnh, cái này một mảnh sơn, sợ là khó tránh. Sở Thanh Vân lắc đầu, lập tức nhảy xuống thân hình lói lên liền xuất sơn chỗ. Có Chu Kiến Hùng bọn họ kiềm chế, những huyết thi đó trong khoảng thời gian ngắn chắc là không thể quay về. Bất quá, Sở Thanh Vân xuất sơn chỗ sau cũng không có lãng phí thời gian, mà là lập tức thi triển ra hắc dực võ hồn cực nhanh bay về phía trận đài. Không bay ra ngoài rất xa, hắn quay đầu thấy một đạo cực kỳ tinh thuần nguyên lực theo phía trên hang núi sơn thể trong tà tà xuyên thấu đi ra. Một mảng lớn sơn thể ầm ầm sụp xuống. Sở Thanh Vân trở lại sơn cốc sau, trong cốc không có một bóng người. Chỉ có tòa kia trận đài, lẻ loi đứng lặng tại trong sơn cốc, chung quanh liên tiếp thoáng qua từng đạo hào quang màu nhũ bạch. Tán đi hắc dực võ hồn, Sở Thanh Vân vững vàng, rơi xuống trận đài trước. Lôi điện kiếm ý, huyết sát kiếm ý, phong ảnh kiếm ý. Đối với trận đài phòng ngự, Sở Thanh Vân sớm thì là có sâu sắc hiểu rõ, ngay lập tức sẽ rút ra trường kiếm, bắt đầu thi triển ra kiếm ý, một kiếm lại một kiếm chặt chém ở trận đài trên. Ở từng chuôi cử kiếm liên tiếp đánh xuống, cả trong sơn cốc đều cũng có một cổ kiếm ý bay lên, trên sơn cốc vài trăm thước thiên địa nguyên lực, tựa hồ cũng mơ hồ tạo thành một cái kiếm hình đường nét. Mà trên trận đài hào quang màu nhũ bạch cũng là bắt đầu rung động kịch liệt. Bất quá lần này, hấp thụ trước giáo huấn, mặc dù là đang toàn lực oanh kích này tỏa trận đài, Sở Thanh Vân vẫn là phân ra bộ phận tâm thần thủy chung lưu ý chung quanh tiếng động. 17 đạo kiếm ý đánh hạ trên trận đài hào quang màu nhũ bạch. Đã sắp cũng được đánh được sụp đổ. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là khí sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhận thấy được, có một đạo cường hãn dị thường khí tức bỗng nhiên xông vào bản thân cảm nhận trong phạm vi, hơn nữa, đạo kia khí tức tốc độ tiến tới quả là nhanh kinh người. Sở Thanh Vân sững sờ chốc lát, phục hồi tinh thần lại sau, còn chưa kịp phản ứng, liền có một đạo nhân ảnh đã vọt tới hắn thực hiện trong bên trong. Đó là Thánh Cực Tông Đặng Huyên trong đội ngũ cái kia thất cấp võ vương, Thiên Vương cảnh cường giả. Thấy người này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lặng yên thở phào, chuẩn bị cho tốt sắp thi triển ra hắc dực võ hồn nguyên lực, cũng là lại lần nữa đưa về trong kinh mạch. Thánh Cực Tông trong, hắn đắc tội với người, là có một ít. Thế nhưng, thật có ý tưởng, có can đảm kích sát hắn, cũng chỉ có Chu Kiến Hùng, Hoàng trưởng lão những người đó. Còn như người này gần là gặp qua một lần mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Tùy tiện bộc lộ ra hắc dực võ hồn, đó cũng không là một chuyện tốt. Thiên Vương cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt sau, hai ba cái lắc mình, liền dĩ nhiên xông vào trong sơn cốc, đứng ở Sở Thanh Vân đối diện. Hắn liếc Sở Thanh Vân một dạng, ánh mắt xem thường, không nhìn thẳng. Lập tức, lại đem ánh mắt rời về phía tòa kia trận đài, nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên là có khả năng nhìn ra này tỏa trận đài bất phàm. Mà là sự thực cũng thật là như vậy trận đài gần là ẩn chứa nguyên lực, liền vượt quá ngàn vạn nguyên linh dịch, nếu như mở ra cầm bán nói, giá trị thậm chí có thể đạt đến 20 triệu, thậm chí 30 triệu nguyên linh dịch. Lấy được như vậy một tòa trận đài, lấy được tài phú, là có thể so với cửu cấp võ vương cường giả. Như vậy tài phú, do không được hắn không được kích động. Khổ, vị sư huyên này, cái này trận đài, là ta phát hiện trước, Sở Thanh Vân ở bên cạnh nói ra. Lúc này, trong lòng hắn, cũng là có chút nóng này. Thất cấp võ vương, thiên vương cấp cường giả, chính diện liều mạng căn bản không khả năng có một cơ hội nhỏ nhoi. Hơn nữa, chấm dứt kiếm ý oanh kích sau, trên trận đài hào quang màu nhũ bạch, cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục, muốn mạnh mẽ thu lấy, đều thu lấy không được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Giang hồ hiểm ác đáng. Hừ, huyết tông di tích bên trong đồ đạc, tất cả đều là vật vô chủ, tự nhiên là người gặp có phần. Thất cấp võ vương, hiển nhiên là không chuẩn bị đem cái này trận đài chắp tay nhường cho người. Mà lúc này, lại có năm đạo khí tức, xuất hiện ở Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi, hơn nữa tất cả đều là hắn nhìn không thấu thực lực cường đại địa vương cảnh khí tức. Rất nhanh, lại có năm người xuất hiện ở trong tầm mắt. Không ngoài sở liệu, chính là cùng thất cấp võ vương một đội ngũ, Đặng Huyên cùng dư năm người. Bọn họ hẳn là bị trước Sở Thanh Vân hấp dẫn huyết thi, Chu Kiến Hùng bọn họ đại chiến huyết thi cùng với Sở Thanh Vân oanh kích trận đài, chỗ dùng lên tiếng đồng hấp dẫn qua đây. Mà thất cấp võ vương Ban Hưng An tốc độ nhanh nhất tự nhiên là đầu tiên chạy qua đến. Ban sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đặng Huyên chạy tới sau, hơi kinh ngạc xem Sở Thanh Vân một cái, sau đó nhìn về phía thất cấp võ vương hỏi. Ban Hưng An rất ôn hòa cười cười. Trên mặt không chút nào trước cái loại này lạnh lùng và xem thường, nói ra. Ha ha, Đặng sư muội, chúng ta vận khí tốt, tìm được một chỗ đại bảo vật. Sở Thanh Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đặng Huyên hỏi, nhìn hai người, nàng tựa hồ là minh bạch cái gì? Vị sư đệ này. Ha ha, chắc là đi ngang qua đi. Sư đệ, ngươi có phải hay không đi ngang qua? Ban Hưng An quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, trên mặt tuy là chất đầy nụ cười, bất quá trong mắt hắn ý uy hiếp cũng là không che giấu chút nào. Hiển nhiên, hắn là muốn ỷ thế hiếp người, lấy thực lực của chính mình buộc Sở Thanh Vân bản thân thừa nhận cái này trận đài, không có quan hệ gì với Sở Thanh Vân. Cứ như vậy, coi như Đặng Huyên muốn giúp hắn, cũng không có lý do gì mở miệng. Tình huống rất rõ, Đặng Huyên năm người đều là đoán được. Nhất định là Sở Thanh Vân dưới cơ duyên xảo hợp tìm được này tòa trận đài, bất quá, hắn vận khí lại không đủ tốt, vừa vặn bị Ban Hưng An phát hiện ra. Trừ Đặng Huyên ở ngoài, dư bốn người đều cũng có chút đùa cợt nhìn Sở Thanh Vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân trừ cúi đầu trước Ban Hưng An ở ngoài, căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Mà Đặng Huyên, một đôi mắt đẹp, cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Lần trước đối mặt Ngô Kiến Thành thời điểm, Sở Thanh Vân thái độ rất cứng rắn. Thế nhưng, đó dù sao cũng là ở thực lực của hắn vượt xa Ngô Kiến Thành trên căn bản, mà lần này Thiên Vương cảnh Ban Hưng An thực lực thế nhưng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa, nơi này còn là ở Tầm Huyết chi địa, khoảng cách tông môn số xa vạn dặm. Nguyên lai là Ban sư huynh, sư để lễ độ. Bất quá, cái này trận đài thật là ta phát hiện trước. Hơn nữa, nơi này vốn là có rất nhiều vũ vương cảnh huyết thi, cũng là bị ta dẫn đi. Ta đang muốn thu lấy trận đài, Ban sư huynh ngươi lại chặn ngang một cước, đây tựa hồ là có chút không ổn đi. Không ngờ là Sở Thanh Vân vậy mà không có theo Ban Hưng An nói đi xuống số, hơn nữa thái độ cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến thối có theo. Đặng Huyên năm người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Ban Hưng An còn lại là mặt biến sắc được có chút u ám. Sở Thanh Vân, ngươi nói chuyện có thể cẩn thận một chút. Cái gì gọi là chặn ngang một cước? Lại nói, nơi này chính là huyết tông di tích, là một chỗ thí luyện chi địa, nơi này đồ đạc, tất cả đều là vật vô chủ, trận đài ngươi vừa không có lấy đi, dựa vào cái gì nói là ngươi đồ đạc. Ban Hưng An lạnh giọng nói ra, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập không tốt cùng đe dọa. Ít một cái mới vừa vào nội môn nhất cấp võ vương, dám cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Dám ở Đặng Huyên phía trước qua hắn mặt mũi, điều này làm cho Ban Hưng An trong lòng căm tức. Bất quá lúc này, Đặng Huyên cũng là cau mày một cái, nói ra. Ban sư huynh, mọi người đều là Thánh Cực Tông đệ tử, cái này trận đài, nếu là Sở Thanh Vân phát hiện trước, hơn nữa đối phó huyết thi, chúng ta sẽ xuất thủ cướp đoạt, tựa hồ là có chút không tốt sao? Nàng nói cũng là rất rõ ràng. Nếu như đem Sở Thanh Vân đổi thành tông môn khác người, hoặc người Tầm Huyết chi địa người, như vậy tìm một chút lý do đem trận đài đoạt lấy đến, ngược lại cũng không sao cả. Thế nhưng, đều là Thánh Cực Tông nội môn người, cưỡng đoạt nói tựa hồ là có chút không nói được, hơn nữa còn sẽ rất đắc tội với người. Sở Thanh Vân tuổi còn trẻ cũng đã là nhất cấp võ vương, hơn nữa còn ở võ linh cảnh, liền lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý. Thiên tài như vậy, chỉ cần không được giữa đường chết non, sau này tuyệt đối sẽ phát triển trở thành trong nội môn một phương siêu cấp cường giả, thậm chí đột phá võ hoàng trở thành trưởng lão cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ, Đặng Huyên là tuyệt đối không muốn cùng Sở Thanh Vân trở mặt, thậm chí nàng và Tề Hạo thái độ đều cũng có chút tương tự, muốn kết giao Sở Thanh Vân. Ở đây, không có bản nhân. Đặng Huyên ý tứ, hắn mấy người tự nhiên cũng là có khả năng nghe được, khác bốn cái địa vương cảnh cường giả cũng đều là nhẹ nhàng gõ đầu. Trận đài tuy tốt, nhưng vì thế đắc tội một cái đồng môn trong tiềm lực thật lớn thiên tài, dường như cũng không phải nhất kiện có lợi nhất sự tình. Dù sao, coi như là trận đài tới tay, đầu to khẳng định cũng là thuộc về Ban Hưng An, bọn họ cũng chính là đi theo hát khẩu thang. Bất quá, nghe được Đặng Huyên giúp mình nói chuyện, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Việc này, sợ là khó làm. Ban Hưng An đối Đặng Huyên tình ý, người mù đều có thể nhìn đi ra. Nếu như là do khác bốn cái địa vương cảnh trong một cái, nói ra trước lời nói kia, hiểu lấy lý, Ban Hưng An nói không định còn có thể phóng tay, không dây dưa nữa. Bất quá, lời này do Đặng Huyên nói ra nói, sợ là chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Đúng là Ban Hưng An khí sắc nhất thời biến được càng thêm u ám. Trước Đặng Huyên liền mời qua Sở Thanh Vân, phía bên mình đội ngũ, hiện tại lại không tiếc tổn thất bản thân lợi ích, giúp Sở Thanh Vân nói. Chẳng lẽ nàng là thích Sở Thanh Vân hay sao? Ban Hưng An càng muốn càng là nhìn Sở Thanh Vân không vừa mắt. Hừ, thân huyên đệ còn muốn rõ tính sổ đây, và lại chỉ là đồng môn sư huyên đệ. Lại nói, chịu điểm ngăn trở cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ít nhất có thể để cho Sở sư huyên minh bạch cái gì gọi là giang hồ hiểm ác đáng sợ, cái gì gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi. Tại chính mình nhân thủ phía trên tổn thất một tòa trận đài, dù sao cũng hơn ở trên tay người khác ném mạng nhỏ tốt. Ban Hưng An khí sắc triệt để lạnh xuống, tuyên bố là ai mặt mũi cũng không muốn cho. Ban Hưng An vừa dứt lời, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên quay đầu phía bên trái vừa nhìn đi qua. Sau một lát, Ban Hưng An cũng là thần sắc biến đổi, nhìn về phía bên kia. Sau mới là Đặng Huyên bọn họ nhận thấy được, cũng nhìn về phía bên kia. Lại có sáu đạo vũ vương cảnh khí tức xuất hiện đang lúc mọi người cảm nhận trong phạm vi. Mà theo phát hiện trình tự trong cũng có thể thấy được, phát hiện trước nhất có người đến, không phải thực lực mạnh nhất thất cấp võ vương Ban Hưng An, mà là cảnh giới chỉ có nhất cấp võ vương Sở Thanh Vân. Như vậy đó có thể thấy được, ở mấy người bọn họ trong, Sở Thanh Vân cảnh giới thấp nhất, nhưng cảm nhận phạm vi cũng là rộng nhất. Bê xuyệt trái sơ nay bảo 200 chương, y nào có nguyệt phiếu hay kim đậu gì thì để cử mình nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 702. 8000 thánh cực điểm. Cái này một chi tiết. Trong mấy người, chỉ có Đặng Huyên cẩn thận tỉ mỉ chú ý tới. Quay đầu nhìn sang thời điểm, nàng cũng là nhân tiện liếc Sở Thanh Vân một cái, trong lòng bộc phát thấy bản thân ủng hộ Sở Thanh Vân chắc là một cái sáng suốt tuyển chọn. Sáu cái thân ảnh rất mau ra hiện tại chung quanh sơn cốc. Thấy sáu người này, Ban Hưng An, Đặng Huyên cùng sáu người, khí sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đến lại còn là thánh cực tông người. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra điểm sắc mặt vui mừng, đến không là người khác, chính là cùng hắn cùng nhau ngồi phi hành yêu thú, quan hệ không tệ Tề Hạo sáu người. Tề sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới nơi này. Ban sư huynh, Đặng sư tỷ, sư đệ lễ độ. Song phương người chào hỏi lẫn nhau sau, Tề Hạo sáu người liền rất quen thuộc đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh, hướng hắn hỏi bên này phát sinh cái gì. Thấy như vậy một màn, Ban Hưng An cũng là nhẹ nhàng cau mày một cái. Sở Thanh Vân chỉ là nhất cấp võ vương. Hắn căn bản cũng không quan tâm, chưa từng có để ở trong lòng qua. Thế nhưng Tề Hạo, đây chính là tiến vào nội môn vẻn vẹn 3 năm, liền đề thăng tới cấp 5 võ vương đệ tử nòng cốt, bàn về chất, sợ là so Đặng Huyên cũng không kém nơi nào. So với hắn càng là cường rất nhiều. Sở dĩ đối với Tề Hạo loại này đã coi như là lớn lên đệ tử nòng cốt, Ban Hưng An vẫn tương đối kiêng kỵ. Bất quá, hắn lườm bên cạnh Đặng Huyên một cái, âm thầm xoa bóp nắm đấm. Lần này cùng Đặng Huyên cùng đi ra ngoài lịch lãm cơ hội đặc biệt khó, hắn có thể tuyệt đối không thể ở Đặng Huyên phía trước biểu hiện ra bản thân mảy may mềm yếu, cho dù là đối mặt Tề Hạo. Ở trước mặt nữ nhân, nam nhân có thể biểu hiện lỗ mãng, thế nhưng lại không thể biểu hiện ra mềm yếu. Bởi vì đó chính là nhất bị khinh thường. Sự tình rất đơn giản, Tề Hạo đám người cũng là rất nhanh thì hiểu rõ. Ban sư huyên, cái này trận đài là ta Sở huyên để phát hiện trước, liền huyết thi đều là hắn giải quyết, như ngươi vậy cưỡng đoạt không tốt lắm. Tề Hạo xem nói với Ban Hưng An. Tề Hạo đối Sở Thanh Vân thái độ vẫn luôn là lấy chủ động kết giao làm chủ, mà Sở Thanh Vân tốc độ phát triển cũng là lần lượt soát tân hắn hiểu biết, để cho hắn hiểu được tự lựa chọn là chính xác. Sở dĩ hiện tại mặc dù là đối mặt Ban Hưng An, Tề Hạo cũng là không có chút nào do dự, kiên định đứng ở Sở Thanh Vân bên này. Tề Hạo thái độ để cho Ban Hưng An nhíu mày. Mà lúc này Đặng Huyên cũng là nói lần nữa. Tề sư để nói có lý, Ban sư huynh, nếu không, lần này coi như một cái cấp 5 võ vương đệ tử nòng cốt, một cái lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, đều là cho thấy phải ủng hộ Sở Thanh Vân thái độ. Mà ở trận kẻ khác, mặc dù không có mở miệng, bất quá theo bọn họ không có giúp Ban Hưng An nói, cũng có thể thấy được bọn họ thái độ cùng Tề Hạo Đặng Huyên chắc là một dạng. Không có ai muốn đắc tội một cái tiền đồ vô lượng trẻ tuổi đệ tử nòng cốt. Hừ, không hổ là đệ tử nòng cốt a, gặp mặt một cách tự nhiên liền ôm thành một dạng. Ban Hưng An trong lòng thầm hận, bất quá trên mặt hắn cũng là không có biểu hiện ra ngoài. Tốt lắm, đã sư đệ sư muội đều nói như vậy, vậy ta đây cách làm sư huynh, lần này nên tha cho ngươi một mạng. Cách này trận đài có thể thuộc về ngươi, bất quá, mọi người đều là tân tân khổ khổ chạy tới, cũng không thể một chuyến tay không, ngươi nói là Sở sư đệ. Ban Hưng An vừa nói, vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ngươi đây là ý gì? Sở Thanh Vân hỏi. Không có ý gì, nghe nói Sở sư đệ ngươi thánh cực điểm đặc biệt nhiều, không bằng lấy ra một ít đền bù tổn thất cho chúng ta cũng liền được. Ban Hưng An nói ra. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân lông mày khẽ chọn, không nghĩ tới, hắn buông tha trận đài, rốt cuộc lại xốc lại thánh cực điểm chủ ý. Mà Tề Hạo cùng Đặng Huyên cũng là cau mày một cái. Bất quá, hai người bọn họ cũng không nói gì, Ban Hưng An dù sao đã bỏ đi trận đài, nhượng bộ. Thật đem hắn bức bách động thủ, sự tình liền thật phiền phức. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, vẫn gật đầu, được, ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ cần có thể lấy được trận đài, bỏ ra một ít thánh cực điểm làm giá, cũng là đáng. Dù sao, cái này trận đài với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Có cái này trận đài, Sở Thanh Vân có nắm chắc, có khả năng chân chính đột phá đến nhị cấp võ vương. Thánh cực điểm đặt ở tông môn lệnh bài trong trung quy chỉ là chữ số mà thôi, thay đổi thành thực lực, đây mới thực sự là lấy được chỗ tốt. Đạo lý này, Sở Thanh Vân vẫn luôn là minh bạch. Ha ha, nghe nói Sở sư huynh ngươi có hơn 9 vạn thánh cực điểm, vậy dạng này, chúng ta cũng không muốn nhiều. Ngươi liền lấy ra đến 8.000, phân cho chúng ta. Ban Hưng An cười ha ha, nói ra. 8.000 thánh cực điểm. Nhất thời tất cả mọi người là trợn tròn con mắt. Công phu sư tử ngoạm. Đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. 8.000 đối với thánh cực điểm mà nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn chữ số. Phải biết rằng trước đây Chu Kiến Hùng nộp lên nhiều như vậy bí tịch bí pháp, trong còn có đạt đến võ hoàng cấp, mà tông môn cũng gần là khen thưởng 3.000 thánh cực điểm. Cái này Ban Hưng An cũng là mở miệng sẽ 8.000. Ban sư huynh, 8.000 thánh cực điểm có phải hay không quá nhiều điểm, coi như là đổi thành nguyên linh dịch, cái này ít nhất cũng có thể bán ra 16 triệu nguyên linh dịch. 8.000, thật là nhiều một chút. Tề Hạo cùng Đặng Huyên đều là không nhịn được nói ra. Nhiều. Cái này trận đài rất có thể là năm đó huyết tông tàn quân bố trí lục ngự phong ma trận đài, giá trị có lẽ xa không chỉ 16 triệu nguyên linh dịch. Ban Hưng An có chút đắc ý nói ra. Hắn tựa hồ là nhìn ra Sở Thanh Vân đối cái này trận đài đặc biệt khát vọng, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội hắn một cái thiên vương cảnh cường giả. Loại này lừa đảo cơ hội, hắn tại sao sẽ buông tha? Tề Hảo vẫn có chút không cam lòng tiếp tục nói. Trận đài tồn tại đã vượt qua 2.000 năm, lực lượng trôi qua nghiêm trọng, giá trị tuyệt đối sẽ giảm bớt nhiều tuyệt đối. Tề sư huynh tính. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên mở miệng cắt đứt hắn. Ban sư huynh, liền theo ngươi nói 8.000 thánh cực điểm. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Ban Hưng An nói ra, khí sắc cũng là khắc chế không nổi, biến được đặc biệt u ám. 8.000 thánh cực điểm, với hắn mà nói, cũng tuyệt không phải một con số nhỏ, gần 1/10 thánh cực điểm tài phú. Và lại này tỏa trận đài, nguyên bổn chính là chuyện đương nhiên, vô điều kiện thuộc về hắn. Thế nhưng 8.000 thánh cực điểm mua này tỏa trận đài, đối người khác mà nói không đáng nói thắng hay thua, thua thiệt được lợi cũng có thể, thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói tuyệt đối là được lợi. Bởi vì hắn đã cắn nuốt hết một tòa trận đài, rõ ràng biết chỉ riêng ẩn chứa nguyên lực mà nói, 20 triệu thậm chí 30 triệu nguyên linh dịch cũng so ra kém này tòa trận đài. Chung quanh tất cả mọi người đều là cảm thụ được Sở Thanh Vân trong lòng đè nén tức giận, đúng là không nhìn được có chút không hiểu sợ. Mà Ban Hưng An, nụ cười trên mặt cũng là biến mất, hắn là như vậy minh bạch, lần này, xem như là triệt để đem Sở Thanh Vân tên thiên tài này để tử nòng cốt cho đắc tội hung ác. Bầu không khí theo Sở Thanh Vân khí sắc u ám, nhất thời biến được trầm trọng áp lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Vạn kiếm tâm. Khụ. Được. Sở sư đệ không hổ là thiên tài đệ tử nòng cốt a, đúng là đủ hùng hồn, nguyện ý lấy ra 8.000 thánh cực điểm cho chúng ta chia sẻ. Ban Hưng An ho nhẹ một tiếng cười gượng nói ra. Như là đã đắc tội hung áp, như vậy đơn giản tựu nhiều hơn kéo mấy người xuống nước cùng đi gánh. Hừ, thánh cực điểm, ngươi liền bản thân giữ đi, ta cũng không nên. Tề Hảo hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đặng Huyên cau mày, cũng là lắc đầu, ban sư huynh, ta trước liền nói trận đài lẽ ra thuộc về Sở Thanh Vân sở hữu, sở dĩ thánh cực điểm ta không thể nhận. Ta cũng không cần. Ta không muốn, gần nhất. Không được thiếu thánh cực điểm. Đã cũng không muốn, vậy ta cũng không cần. Hơn người cũng là đều biểu thị không muốn 8.000 thánh cực điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều là cùng gương sáng một dạng rõ ràng. Ban Hưng An làm như vậy bất quá là kéo bọn họ xuống nước, phân tán Sở Thanh Vân cừu hận. Hơn nữa coi như là muốn, đến cuối cùng có lẽ Ban Hưng An cũng căn bản sẽ không phân cho bọn hắn bao nhiêu thánh cực điểm. Cùng như vậy chi bằng đơn giản không muốn, không đếm xỉa đến, đồ sạch sẽ. Theo từng cái người tỏ thái độ, Ban Hưng An trên mặt cười gượng đều là dần dần không nhịn được, da mặt đều là tức đến liên tiếp giật giật. Hắn thật không ngờ là không đắc tội Sở Thanh Vân, những người này thậm chí ngay cả thánh cực điểm mê hoặc đều cho chống lại ở. Còn không thiếu thánh cực điểm, thuần túy chính là thối lắm. Thánh cực tông từ bên ngoài đến nội môn, liền chưa có nghe nói qua có ai ngại bản thân thánh cực điểm quá nhiều không xài hết. Bất quá kẻ khác có thể không muốn, thế nhưng Ban Hưng An xem như thiên vương cảnh cường giả, lại là chuyện này đề nghị người, hắn tự nhiên là không thể không muốn. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ hắn là như vậy vò đã mẻ lại sức. Ngược lại đắc tội đã đắc tội, đơn giản liền lấy cái này 8.000 thánh cực điểm. Hừ, chỉ bằng ta thất cấp võ vương thực lực, còn nữa 8.000 thánh cực điểm phụ trợ, đến lúc đó, đối mặt đệ tử nòng cốt cũng có khí, Sở Thanh Vân thực lực muốn vượt quá ta, ngươi còn sớm đây. Ban Hưng An trong lòng hừ lạnh. Được, nếu các ngươi cũng không muốn 8.000 thánh cực điểm, ta liền bản thân nhận lấy. Ban Hưng An lạnh giọng nói ra, nói xong càng là trực tiếp lấy ra bản thân tông môn lệnh bài. Ta tông môn lệnh bài trong chỉ có hơn 4.000 thánh cực điểm, hắn thánh cực điểm đều tồn tại kẻ khác chỗ ấy. Ngươi nếu muốn muốn cái này hơn 4.000 trước tiên có thể cho ngươi, còn lại trở lại tông môn sau đó mới cho ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Bởi vì thánh cực điểm luôn luôn đủ, sở dĩ hắn sợ phiền toái, không thấy đi đan viện tìm Chu Linh phải về. Hơn 4.000. Vậy coi như, ngươi cho ta viết cái giấy nợ trở lại tông môn sau cùng nhau cho ta đi. Ban Hưng An làm ra vẻ phóng khoáng nói ra. Vừa nói, hắn còn ném một cái do tứ sai yêu thú gia thú làm quyển trục cho Sở Thanh Vân, viết xong sau, lưu lại một đạo nguyên lực khí tức ở bên trong. Sở Thanh Vân kết quả quyển trục, khí sắc âm trầm, viết xuống một mặt, giá trị 8.000 thánh cực điểm giấy nợ cho hắn, sau đó ở trong quyển trục, lưu lại bản thân nguyên lực khí tức. Ban Hưng An cầm lại giấy nợ kiểm soát không có lầm sau, không nhìn được khóe miệng hất lên. Bất kể nói thế nào, 8.000 thánh cực điểm tới tay tóm lại là kiếm lớn đặc biệt được lợi một bút. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân nhưng lại là mạnh mẽ biến sắc. Hắn cảm giác được, lại có người đến. Hơn nữa, còn chưa phải là theo Chu Kiến Hùng bọn họ vị trí cái hướng kia qua đây. Một lát sau, Ban Hưng An cũng là cảm giác được, lại có 4 đạo mạnh mẽ khí tức. Đang ở cấp tốc chạy như bay đến, điều này làm cho trên mặt hắn không nhìn được lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Ha ha, Sở sư đệ, rõ là chúc mừng a, lại có người qua đây. Hơn nữa, xem ở là đồng môn sư huyên để phân thượng, làm sư huyên nhắc nhở ngươi một câu, tới đây 4 người, có thể tất cả đều là lục cấp võ vương. Nghe nói như thế, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, hơn người đều là nhất thời biến sắc. 4 cái lục cấp võ vương, đây chính là một cổ rất thế lực cường đại. Nếu như 4 người này đều là tôn môn đệ tử nói không định một dạng thất cấp võ vương gặp bọn họ đều không chiếm được cái gì tốt. Mà theo 4 người bọn họ xuất hiện ở trong tầm mắt thánh cực tôn bên này, bao gồm Tề Hạo, Đặng Huyên ở bên trong, nhiều người đều là khí sắc chìm xuống. Tề sư huynh, ngươi biết 4 người này? Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi. Tề Hạo sắc mặt nặng nề gật đầu, phiền toái, là Thiên Kiếm Tông người, dẫn đầu cái kia là Vạn Kiếm Tâm, chính là Thiên Kiếm Tông nội môn, địa vương cảnh trong số 1, số 2 cao thủ. Vạn Kiếm Tâm. Sở Thanh Vân cau mày một cái, thấy được có chút quen tai, bất quá rõ ràng không nhớ ra được, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiên Kiếm Tông 4 người, rất nhanh thì chạy tới trong sơn cốc. Đến sau, bọn họ lập tức đầu tiên mắt đã nhìn chằm chằm trong sơn cốc nguyên lực ba đồng rõ ràng trận đài, 4 người trong mắt đều là thoáng qua nồng nhiệt vẻ. Bất quá lập tức, bọn họ liền đều chú ý tới Ban Hưng An, thần sắc có chút kiêng kỵ. Còn như hơn người, đều là nhân vương cảnh cùng địa vương cảnh trực tiếp bị 4 người bọn họ không có coi. Thiên Kiếm Tông đệ tử từ trước đến nay là kiêu ngạo bá đạo, tự cao rất cao, trừ thất cấp võ vương thiên vương cảnh Ban Hưng An ở ngoài kẻ khác, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Thánh cực tông người. Cái này trận đài. Là chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Tông dẫn đầu cái kia Vạn Kiếm Tâm mở miệng hỏi. Người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng liền 24-25 tuổi hình dạng, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người cao ngất. Cặp mắt càng là lợi hại không gì sánh được, ánh mắt như lợi kiếm một dạng để cho rất nhiều người, căn bản cũng không có dũng khí nhìn thẳng. Đối với Vạn Kiếm Tâm 4 người kiêng kỵ, Ban Hưng An đương nhiên là nhìn ra. Bất quá, hắn cũng là vẻ mặt cười lạnh nói. Cái này trận đài là thuộc về cái kia nhất cấp võ vương Sở Thanh Vân, không có quan hệ gì với ta. Sau khi nói xong, hắn càng là lui về phía sau một bước dài cho thấy bản thân tuyệt không chen tay vào. Sở Thanh Vân. Vạn Kiếm Tâm sắc bén ánh mắt nhất chuyển lập tức để mắt tới duy nhất một nhất cấp võ vương Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không sợ hãi chút nào đón nhận hắn ánh mắt. Sở Thanh Vân thân kinh bách chiến, các loại sóng to gió lớn cũng là đã biết, đã sớm không phải một đôi nhãn thần là có thể dọa lui. Ít nhất cấp võ vương, dám cùng ta nhìn thẳng, phần dũng khí này ngược lại không tệ. xem ở ngươi có gan phân thượng, các ngươi Thánh Cực Tông người cút ngay đi, ta hiện nay không cùng các ngươi tính toán chi ly, còn như cái này trận đài, liền thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Vạn Kiếm Tâm đặc biệt bá đạo nói ra. Thánh Cực Tông đoàn người trên mặt đều là lộ ra tức giận thần sắc. Bất quá lúc này, Ban Hưng An cũng là ở một bên âm vừa cười vừa nói. Vạn Kiếm Tâm trước ta cũng ở đây đánh trận đài chủ ý tới, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là dùng 8.000 thánh cực điểm theo trên tay ta đem trận đài mua đi. Nhắc nhở ngươi một câu, Sở Thanh Vân thế nhưng có hơn 9 vạn thánh cực điểm nha. Nghe nói như thế, Thánh Cực Tông những người đó đều là không thể tin tưởng, thậm chí có chút chán ghét nhìn về phía hắn. Ran En Giao Thông, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 704. Sở Thanh Vân điên. Đối mặt Thiên Kiếm Tông khiêu khích, Ban Hưng An xem như Thánh Cực Tông bên này thực lực cường đại nhất thiên vương cảnh cường giả, không phải là không có đứng ra ngăn trở, ngược lại là phía sau chọc Sở Thanh Vân một đao. Điều này thật sự là quá phận. Trước, Ban Hưng An lấy trận đài áp chế, hướng Sở Thanh Vân tìm thánh cực điểm, bọn họ tâm vẫn tương đối có thể nhận. Dù sao, võ giả thế giới, người mạnh là vua. Ban Hưng An thực lực mạnh nhất, lấy được chỗ tốt. Đó cũng là hợp tình hợp lý sự tình, ai bảo hắn không sợ đắc tội Sở Thanh Vân đây. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Thiên Kiếm Tông ở tông môn đại nghĩa trước, Ban Hưng An vẫn như cũ là chỉ lo bản thân về điểm này thù riêng, liền thật sự là quá mức hạn hẹp. Khiến người ta khó có thể nhận cùng tán thành. Mà Vạn Kiếm Tâm bốn người trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Bọn họ không phải Thánh Cực Tông người, kiếm được thánh cực điểm cũng không khả năng đi thánh cực tháp tu luyện. Bất quá, thánh cực điểm ở Thánh Cực Tông các đệ tử trong lúc đó thế nhưng cực kỳ quý hiếm đồ đạc, 8.000 thánh cực điểm tầm bán nói. Ít nhất có thể bán được 16 triệu nguyên linh dịch, thậm chí nhiều hơn. 8.000 thánh cực điểm mua một tòa trận đài thật đúng là hào khí a. Xem ra cái này trận đài đối với ngươi mà nói chắc là rất trọng yếu. Vậy không bằng chúng ta cũng tới giao dịch một phen, cái này trận đài chúng ta có thể không nhúng tay vào, chỉ cần ngươi cho chúng ta 1 vạn thánh cực điểm. Vạn Kiếm Tâm cũng là cười lạnh, học Ban Hưng An công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, hắn sở thích so Ban Hưng An lớn hơn nữa. Nhất thời Thánh Cực Tông rất nhiều người đều là tràn ngập đồng cảm nhìn về phía Sở Thanh Vân, đây quả thực là mượn gió bẻ măng a. 8.000 thánh cực điểm mua trận đài còn không có lấy đi, lại bị người mở miệng muốn ngoa 1 vạn thánh cực điểm, xem ra cái này trận đài Sở Thanh Vân là lấy không đi. Bất quá, ngoài tất cả mọi người dự liệu là Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên bật cười. 1 vạn thánh cực điểm tốt, bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy, chỉ có thể cho các ngươi viết giấy nợ. Thật cho. Sở Thanh Vân điên. Chẳng những là Thánh Cực Tông những người đó kinh ngạc vạn phần, ngay cả thủy làm tượng đất để tùy táng người Ban Hưng An, còn có Vạn Kiếm Tâm bốn người, cũng là trong nháy mắt kinh ngạc nói không ra lời. Vạn Kiếm Tâm hắn, vốn chính là thuận miệng nói, căn bản không dự định. Sở Thanh Vân có khả năng thật cho bọn hắn 1 vạn thánh cực điểm. Sở huynh, ngươi đừng xung động a, giấy nợ phía trên lưu lại ngươi khí tức, thế nhưng chống chế không được. Tề Hạo vội vàng ở Sở Thanh Vân bên cạnh thấp giọng quát nói. Không sai, Sở sư đệ, liên lụy đến Thiên Kiếm Tông, ngươi nếu là thật viết xuống giấy nợ, liền tuyệt đối là muốn thực hiện, nếu không thì là dồn tông môn mặt tại không để ý. Đặng Huyên cũng là ở một bên khuyên bảo. Hừ, ban nãy hắn chính là đã nói, muốn viết tiếp theo vạn thánh cực điểm giấy nợ. Sở Thanh Vân, ngươi cũng không phải là muốn rực nợ chứ, Thánh Cực Tông giàu gì cũng là Bắc Vực Tam Đại Tông môn một trong, đừng nói cho ta, các ngươi nội môn đệ tử đều là nói không giữ lời. Vạn Kiếm Tâm lạnh giọng nói ra. Yên tâm, đã nói, ta liền khẳng định làm được. Sở Thanh Vân cười theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một con yêu thú ra làm quyển trục, viết xuống một vạn thánh cực điểm giấy nợ, sau đó in lại bản thân khí tức, ném cho vạn kiếm tâm. Vạn kiếm tâm kết quả quyển trục kiểm soát một phen, không nhịn được cười lên ha hà. Vô duyên vô cớ được một vạn thánh cực điểm giá trị hơn 20 triệu nguyên linh dịch. Điều này làm cho tâm tình của hắn cũng là cực kỳ khoan khoái. Ha ha, Sở Thanh Vân, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, ta liền giúp ngươi một cái. Vạn kiếm tâm vừa nói, kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm hình nguyên lực đánh ra ầm một tiếng, liền đem trên trận đài hào quang màu nhũ bạch phá vỡ, lộ ra bên trong trận đài. Ai, Sở huynh, ngươi. Tề Hạo thở dài, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn còn không có từng thấy, giống như Sở Thanh Vân phá của như vậy. 18.000 thánh cực điểm cứ như vậy không minh bạch đưa ra ngoài. Mà Đặng Huyên lúc này trong mắt cũng là tràn ngập thất vọng. Nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân có thiên tư hơn người, tính tình cũng là rất tốt, không nghĩ tới hắn cũng là loại này dễ dàng giận dỗi người, hơn nữa còn là cùng mình làm khó dễ. Bất quá, Sở Thanh Vân trên mặt vẫn như cũ là nụ cười không giảm. Đắc ý đi, các ngươi liền đắc ý đi, dùng không bao lâu, giấy nợ các ngươi đều được cho ta cả gốc lẫn lãi, ngoan ngoãn toàn bộ đều phun ra. Bất quá, Chu Kiến Hùng bọn họ, tại sao còn không qua đây? Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, cũng là không gấp đi thu lấy trận đài. Chư vị, chúng ta liền đi trước, sau này lúc rảnh rỗi, liền đi Thánh Cực Tông thu sổ sách, ha ha ha. Vạn kiếm tâm cười ha ha một tiếng, dự định rời khỏi. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, vừa muốn chuẩn bị mở miệng ngăn trở ngăn bọn họ lại, bất quá lập tức, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc biến được có chút cổ quái. Lại có người đến, hơn nữa, còn chưa phải là theo Chu Kiến Hùng cách hướng kia qua đây. Rất nhanh, Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm, Tề Hạo bọn họ cũng là nhận thấy được, lại có 6 đạo mạnh mẽ khí tức đang ở nhanh chóng tới gần nơi này. Vạn Kiếm Tâm 4 người lập tức dừng bước. Tất cả mọi người đều là lại một lần nữa tràn ngập đồng cảm nhìn về phía Sở Thanh Vân. Gia hỏa này cũng quá xui xẻo. Rất nhanh, 6 bóng người liền vội tốc độ xông vào trong sơn cốc. Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh. Tề Hạo sầm mặt lại, nói ra. 6 người này cũng là Thiên Nhai Tông người. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông đối Thánh Cực Tông từ trước đến nay thì xử chỗ nhằm vào, giữa song phương đã sớm là oán hận kéo dài đã sâu. Hơn nữa, ngay hơn 10 ngày trước, tiến nhập Huyết Tông di tích thời điểm song phương còn phát sinh qua xung đột. Bất quá, thấy Thiên Nhai Tông người đến, Vạn Kiếm Tâm cũng là trong mắt tinh quang lóe lên cười ha hả nghênh đón, đem trước 8.000 thánh cực điểm còn có 1 vạn thánh cực điểm sự tình tất cả đều nói cho Triệu Tuấn Anh. Nghe được cái này, Triệu Tuấn Anh 6 người lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. 1 vạn thánh cực điểm nhất định chính là tài sản kết xù. Sở Thanh Vân đúng không, này tỏa trận đài chính là Huyết Tông di tích trong bảo vật. Lại là bị Thiên Kiếm Tông Vạn Huyên phá tan phòng ngự, vô luận như thế nào cũng còn không thể xem như là ngươi đồ đạc, sở dĩ. Triệu Tuấn Anh không nhịn được mê hoặc cũng muốn nhúng tay vào. Thánh Cực Tông những người đó, lúc này mỗi một người đều là tức đến mặt đen. Vừa khí Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Nhai Tông người lòng tham không đáy, mượn gió bẻ măng. Vừa tức Sở Thanh Vân không biết này điên vì cái gì, vậy mà thật cho bọn hắn thánh cực điểm. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp không nhịn được cắt đứt hắn, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn thế nào? Sở Thanh Vân luôn luôn lưu ý, hắn đã cảm giác được, theo Chu Kiến Hùng bên kia phương hướng, đã xuất hiện một đạo vũ vương cảnh khí tức, hiển nhiên bọn họ là qua đây. Mà kẻ khác lực chú ý đều đặt ở Triệu Tuấn Anh cùng Sở Thanh Vân trên thân, cũng không có chú ý tới điểm này. Triệu Tuấn Anh kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà biết nói ra lời như vậy. Bất quá, hắn là như vậy cố nén không có phát tác, tiếp tục nói. Thiên Kiếm Tông muốn 1 vạn thánh cực điểm, các ngươi Thánh Cực Tông bản thân muốn 8.000 thánh cực điểm. Ta Thiên Nhai Tông tự nhiên là không dám cùng Thiên Kiếm Tông so sánh, bất quá, đều cũng phải so Thánh Cực Tông phải mạnh hơn một ít. Ngươi liền cho chúng ta 9.000 thánh cực điểm, cái này trận đài, liền thuộc về ngươi. Ran, En, Giao Thông, Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 705, tuyệt thế coi tiền như. Nghe được Triệu Tuấn Anh nói, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười. Chê cười, ta Thánh Cực Tông chính là Bắc Vực Tam Đại Tông Môn một trong Thiên Nhai Tông, bất quá là phổ thông tông môn, dựa vào cái gì mạnh hơn Thánh Cực Tông? 7.000 thánh cực điểm, muốn hay không? Sở Thanh Vân nói xong, lấy ra một cái quyển trục, xoát xoát xoát thần tốc viết xuống 7.000 thánh cực điểm giấy nợ, in lại bản thân khí tức, một bà ném tới Triệu Tuấn Anh trong lòng. Viết liền nhau ba phần, cái này giấy nợ, Sở Thanh Vân đều viết quen thuộc. Trọn vẹn động tác lại nước chảy mây trôi, đúng là hơi có mấy phần lấy tiền đập chết ngươi thổ hào phong cách phong phạm. Triệu Tuấn Anh quả thực sửng sốt, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà biết thuận lợi như vậy. Đây quả thực không muốn hắn đang lường gạt vơ vét tài sản, quả thực giống như là Sở Thanh Vân rất sợ hắn không muốn cứng rắn bỏ vào cho hắn một dạng. 7.000. Liền 7.000 đi. Từ trên trời giáng xuống thánh cực điểm để cho Triệu Tuấn Anh có chút bị đập mộng cảm giác, cũng không đoái hoài tới ai so với ai khác mạnh. 7.000 thánh cực điểm cũng là một khoản tiền lớn. Thấy Triệu Tuấn Anh bị đập mộng cảm giác, thánh cực tông người trong lòng dĩ nhiên có là sống ra một loại rất thoải mái cảm giác. Có lẽ đây cũng tính là Sở Thanh Vân bại ra ngoài có giá trị nhất một khoản thánh cực điểm đi. Ngay Sở Thanh Vân 7.000 thánh cực điểm giấy nợ văng ra không bao lâu, Chu Kiến Hùng một chuyến 7 người đầy bụi đất nổi giận đùng đùng xông vào trong sơn cốc. Hơn nữa cùng bọn họ cùng nhau vẫn còn có Sở Thanh Vân không biết 5 người. Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh bọn họ như thế nào cùng Chu Kiến Hùng quấy nhiễu đến cùng nhau? Tề Hảo ở một bên nghi hoặc nói ra. Nguyên lai là Tử Vân Tông người. Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu, phân ra một luồng tâm thần tiến nhập trong chữ vật giới chỉ, lại tìm kiếm đi ra hai phần quyển trục chưa ghi. Đối với Chu Kiến Hùng bọn họ gặp qua đến, Sở Thanh Vân không có chút nào kinh ngạc, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là nằm trong dự liệu của hắn. Chu Kiến Hùng trong 7 người, dù sao có 6 cái đều là tông môn địa vương cảnh cường giả, trong còn có 2 cái là cường đại đệ tử nòng cốt. Sở dĩ, đối với bọn họ mà nói, vô luận là đột phá vòng vây, vẫn là tiêu diệt những thứ kia vũ vương cảnh huyết thi, thật đều không phải là cái gì khó khăn sự tình. Từ lúc thấy không thiên vương cảnh huyết thi thời điểm, Sở Thanh Vân liền dự liệu được, bọn họ sau đó khẳng định lại muốn tới nơi này. Thậm chí, bọn họ đến so Sở Thanh Vân phỏng chừng còn muốn trễ một chút, đoán chừng là cùng trên đường gặp Tử Vân Tông người có liên quan. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là âm hiểm a. Lại đem chúng ta cố ý lừa gạt đến trong sơn động, sau đó lại dẫn một đoàn vũ vương cảnh huyết thi đi vào. Ngay cả linh lợi rất sâu Chu Kiến Hùng, lúc này đều là không nhịn được, tự mình nhảy ra tức giận tố cáo Sở Thanh Vân. Đột nhiên xông vào trong hang huyết thi, vừa vừa thật là đem bọn họ dọa cho giật mình, làm một luống cuống tay chân. Huyết thi thực lực, bọn họ tự nhiên là không sợ, nhưng bọn hắn sợ, là huyết thi cái loại này điên cuồng công kích tính, cùng với đáng sợ truyền nhiễm tính. Một khi bị huyết thi cắn bị thương hoặc người quào chảy, vậy coi như toàn bộ xong đời. Cũng may, đám người bọn họ thực lực quá mạnh, đem một mảng lớn sơn thể đánh được vỡ nát sau tiêu diệt sở hữu huyết thi, còn đào hơn 20 cái vũ vương cảnh huyết tinh. Chu Kiến Hùng nổi giận đùng đùng, hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là dùng khóe mắt liếc qua quan sát tỉ mỉ lấy đoàn người sau này địa phương. Tuyệt không làm người khác chú ý Chu Dũng Dương. Thấy Sở Thanh Vân rốt cuộc cùng Chu Kiến Hùng đụng vào nhau, Chu Dũng Dương trong lòng nhất thời mừng như điên, hắn các loại chính là như vậy, có khả năng đem cái này hai đại cầu nhân một lưới bắt hết cơ hội. Về phần hắn những người đó sống chết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Lúc này Chu Dũng Dương liền không hề do dự. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo nguyên lực rót vào trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay một cái nổi mụt bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi tản mát ra một cổ vô sắc vô vị khí thể, lấy Chu Dũng Dương làm trung tâm từ từ bao phủ mở ra. Kích hoạt trong tay cổ trùng sau, Chu Dũng Dương nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có người nhận thấy được gì thường. Vì vậy trên mặt hắn liền lộ ra đắc ý cười nhạt. Đây hết thảy tự nhiên đều bị sớm có phòng bị Sở Thanh Vân xem rõ ràng. Hắn đã sớm biết Chu Dũng Dương trên thân có cái gì có thể khiến người ta mất đi sức chiến đấu đồ đạc. Sở dĩ thấy Chu Dũng Dương động thủ sau, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ lấy nguyên lực ở thân thể mình mặt ngoài phong tỏa nhất tầng, đồng thời ngừng thở, ngăn chặn tất cả khả năng chúng đột con đường. Sở Thanh Vân nguyên bản cũng là muốn nhắc nhở Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ một tí. Bất quá là không được đả thảo kinh xà hủy Chu Dũng Dương cùng chính hắn kế hoạch, sở dĩ hắn do dự một chút cũng không có nhắc nhở bọn họ. Ngược lại, hắn cũng là có bản thân dự định, sẽ không để cho Tề Hạo bọn họ chịu thiệt. Thấy Sở Thanh Vân không đáp lời, Chu Kiến Hùng khí sắc càng thêm tức giận. Sở Thanh Vân, ngươi tại sao không nói chuyện? Cố ý hấp dẫn huyết thi, mưu hại đồng môn sư huynh, ngươi bây giờ mới biết sợ sao? Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, chết đã đến nơi còn không tự biết ngu xuẩn. Ta có cái gì tốt sợ? Huyết thi là ta dẫn đi qua, nhưng vậy thì thế nào, ta chỉ là vì lấy được này tỏa trận đài, ai cho các ngươi nhàn dối không chuyện gì đi bên trong hang núi kia chui. Sở Thanh Vân nói ra. Lời thừa, nếu không phải là ngươi đem y phục giấu vào trong hang, chúng ta biết vào sơn động kia. Nhìn thấy Sở Thanh Vân còn dám ngụy biện, Chu Kiến Hùng càng là tức giận. Ta đem y phục ném tới ở đâu? Liên quan quái gì đến các người, bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi một đường đi theo ta, là muốn làm gì? Sở Thanh Vân hỏi ngược lại. Chuyện này, Chu Kiến Hùng nhất thời ngậm miệng, ban nãy hổn hển phía dưới kém chút nói lộ ra miệng. Hiện tại ngay trước Thánh Cực Tông nhiều người như vậy, còn có tông môn khác cường giả ở đây dưới tình huống, hắn cũng không dám. Nói mình là có ý truy tung Sở Thanh Vân, muốn giết hắn. Mà lúc này, Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh cũng là theo Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh trong miệng biết được trước Thánh Cực Điểm sự tình. Đối mặt Thánh Cực Tông thời điểm, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông từ trước đến nay là cùng một ruột, nhích nhác cấu kết. Triệu Tuấn Anh vô duyên vô cớ lấy được 7.000 thánh cực điểm, hắn tự nhiên là muốn ở Tiếu Khánh Sinh phía trước lấy le một chút, thuận tiện để cho Tiếu Khánh Sinh cũng là xuất thủ, lần thứ hai chèn ép một cái thánh cực điểm. Dù sao, Sở Thanh Vân như vậy tuyệt thế coi tiền như rác, cũng không dễ tìm. 100 năm cũng chưa chắc có thể gặp một cái. Sở Thanh Vân đúng không, cái này trận đài, ta Tử Vân Tông. Tiếu Khánh Sinh mở miệng. Bất quá một giây kế tiếp, Sở Thanh Vân trực tiếp cắt đứt hắn, muốn thánh cực điểm đúng không? Cần bao nhiêu? Nhất thời, Tiếu Khánh Sinh ngây tại chỗ. Quả nhiên là tuyệt thế coi tiền như rác. 2 vạn. Tiếu Khánh Sinh thử nói ra, mấy cái chữ này báo sau khi đi ra, liền chính hắn đều là thấy được có chút chột dạ, làm tốt Sở Thanh Vân một khi cự tuyệt, hắn liền lập tức xuống giá dự định. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là hào sảng cười, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái quyển trục bút lớn vung lên một cái, viết xuống một mặt 2 vạn thánh cực điểm giấy nợ, in lại bản thân khí tức, ném cho Tiếu Khánh Sinh. Chu Dũng Dương đều động thủ, vậy hắn thì càng thêm không có lo lắng. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 706. Hành hung Ban Hưng An. Tiếu Khánh Sinh cả người đều hóa đá, toàn bằng bản năng đưa tay tiếp nhận quyển trục. 2 vạn thánh cực điểm, đây chính là giá trị. Ít nhất 20 triệu nguyên linh dịch. Cứ như vậy, lấy được. Như thế một khoản tiền lớn đến thật sự là quá dễ dàng, để cho Tiếu Khánh Sinh thậm chí đều có loại hoài nghi mình là ở nằm mơ, một dạng cảm giác không chân thật. Bỗng nhiên, hắn xoay người, ba một cái tát đánh vào Tử Vân Tông khác một cái đệ tử trên mặt. Đây đệ tử lập tức bụm mặt, vẻ mặt ủy khuất nói ra. Tiếu sư huynh, ngươi đánh ta làm cái gì? Đau không? Tiếu Khánh Sinh vội vàng hỏi. Người nọ gật đầu, đau. Quá tốt, không phải nằm mơ, 20 triệu nguyên linh dịch, 20 triệu nguyên linh dịch. Tiếu Khánh Sinh nhất thời cả người run rẩy, kích động không kềm chế được. Mà chung quanh Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm, Triệu Tuấn Anh ba người thì đều là trong lòng hối hận vạn phần. Sớm biết Sở Thanh Vân đã vậy còn quá ngu xuẩn, ngu như vậy bọn họ cũng có thể muốn nhiều hơn một ít, ba người đúng là có chút chịu thiệt cảm giác. Mà lúc này Chu Kiến Hùng cũng là hiểu rõ đến tột cùng là phát sinh cái gì. Hắn là như vậy đứng ra, nói ra. Sở Thanh Vân, cái này trận đài người gặp có phần, ngươi nếu như muốn nói cũng muốn theo ta mua mới được. Hơn nữa, trước ngươi lợi dụng nơi này huyết ti ám toán chúng ta, cũng muốn cho chúng ta đền bù tổn thất. Ngươi cũng muốn. Sở Thanh Vân vẫn là vẻ mặt tươi cười, dường như văng ra, không phải thánh cực điểm, mà là hạ phẩm nguyên thạch, ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn 50.000 thánh cực điểm. Chu Kiến Hùng ánh mắt hơi rũ, trong lòng hơi tính toán một chút nói ra. Lúc trước Sở Thanh Vân bán bí tịch bí pháp cho tông môn thời điểm, hắn ngay trận, cho nên đối với Sở Thanh Vân đến tột cùng là có bao nhiêu thiếu thánh cực điểm, hắn cũng rõ ràng là gì. 50.000. Tốt, 50.000 liền 50.000. Sở Thanh Vân mặt không quan trọng trực tiếp viết một cái 50.000 thánh cực điểm giấy nợ, ném cho Chu Kiến Hùng. Mà lúc này, Tề Hảo, Đặng Huyên bọn họ cũng đã là chết lặng, căn bản là nữa lười nói cái gì, thích sao dạng liền trách dạng. Lúc này, Chu Dũng Dương bên cạnh một cái tứ cấp võ vương bỗng nhiên xoay vặn cổ, thấy được thân thể có điểm không đúng. Chu Dũng Dương tính một ít thời gian, thấy được chắc cũng là không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn liền bỗng nhiên đứng ra, ha ha cười lớn nói. Ha ha ha, từng cái chết đã đến nơi còn không tự biết, còn ở nơi này cạnh tranh thánh cực điểm, viết giấy nợ, thật sự là cười chết người. Theo kích hoạt cổ trùng sau, Chu Dũng Dương trong lòng chính là tràn ngập kích động cùng đắc ý. Thế nhưng, cổ độc tính phát tác là phải cần một khoảng thời gian, sở dĩ trước hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng đắc ý kích động. Mà hiện tại, rốt cuộc khỏi cần nhịn nữa. Hãnh diện thời điểm đến. Hừ, ít một cái tam cấp võ vương cũng dám đi ra nói. Chu Kiến Hùng, quản tốt thủ hạ của ngươi cầu. Ban Hưng An hừ lạnh một tiếng nói ra. Dành Sở Thanh Vân thánh cực điểm là hắn nghĩ ra được chủ ý. Nhưng kết quả là cái này duy nhất một thiên vương cảnh cường giả lại chỉ được 8.000 thánh cực điểm. Mà cuối cùng mới đến Chu Kiến Hùng cũng là lấy được 50.000. Điều này làm cho Ban Hưng An đối Chu Kiến Hùng rất bất mãn, thấy Chu Dũng Dương dám nhảy ra, hắn càng là muốn cầm Chu Dũng Dương cho hả giận. Không ngờ, Chu Kiến Hùng vẫn không nói gì, Chu Dũng Dương cũng là thân hình lói lên, xuất hiện ở Ban Hưng An trước người, giơ tay lên một cái tát, hung hăng đánh về phía Ban Hưng An mặt. Cơ hồ tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tam cấp võ vương dám đi này thiên vương cảnh bạt tay, cái này Chu Dũng Dương nhất định chính là ngại bản thân mệnh thái dài a. Nhưng mà kết quả cũng là rất ngoài dự đoán mọi người. Ba một tiếng giòn tan, Chu Dũng Dương hung hăng một cái tát quất vào Ban Hưng An trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều cho đánh được sưng lên thật cao đến khóe miệng tràn máu. Mà Ban Hưng An nhìn qua giống như là ngốc một dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Chu Dũng Dương tát một cái. Chuyện này, ta không có hoa mắt, bị đánh là Ban Hưng An. Tất cả mọi người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mà ở trận chỉ có Sở Thanh Vân, khóe miệng nâng lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra tiếu ý. Xem ra Chu Dũng Dương sử dụng đi ra cái loại này thủ đoạn đã là có tác dụng, nói cách khác, võ hồn điện người, rất nhanh cũng liền muốn tới. Báo thù thời điểm đến a. Sở Thanh Vân động động cái cổ, phát ra nhỏ nhẹ ken két hai tiếng, ánh mắt từng cái ở Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm bọn họ, ép mình viết xuống giấy nợ trên người mấy người nhìn quét một lần. Mà lúc này, Sở Thanh Vân chợt thấy tòa kia trận đài. Tuy là kế hoạch chắc là không sơ hở tí nào, thế nhưng võ hồn điện người có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sở dĩ thực lực bản thân vẫn là rất trọng yếu. Không bằng lấy trước đi trận đài đột phá đến nhị cấp võ vương lại nói, còn như võ hồn điện người để bọn họ tìm một hồi. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên lại có một cái ý nghĩ. Vì vậy, hắn lợi dụng khi hắn tất cả mọi người lực chú ý đều kinh ngạc đặt ở Chu Dũng Dương cùng Ban Hưng An trên thân thời điểm, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, ở không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, lấy đi tòa kia trận đài, sau đó càng là lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ này sơn cốc. Bởi vì trước đó sớm có chuẩn bị, sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không có trong cổ độc. Không có người nào chú ý tới nơi này thiếu cái nhân vật then chốt. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này đều là tập trung ở Ban Hưng An trên thân. Mà Ban Hưng An lúc này cũng là kinh hãi tột đỉnh. Ngay mới vừa rồi, Chu Dũng Dương nâng tay lên thời điểm thân thể hắn liền cơ hồ bản năng muốn xuất thủ phản kích. Thế nhưng nguyên lực lưu chuyển hơi chút ra tốc, toàn thân giống như là bị xé nứt một dạng, phát ra trận trận đau nhức. Ở loại đau khổ này xuống, hắn căn bản một điểm lực lượng đều không dùng được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, mình bị theo không để vào mắt qua Chu Dũng Dương ngoan quất một cái vang rồi bạt tay. Chu Dũng Dương, ngươi làm gì với ta? Thân thể ta làm sao? Ban Hưng An vừa sợ vừa giận, thần sắc đều cũng có điểm hoảng loạn. Đối với ngươi làm cái gì? Ha ha, muốn biết. Cũng không có cửa. Thiên vương cảnh không dậy nổi. Thiên vương cảnh không nổi a. Chu Dũng Dương vừa nói, vừa hung hăng phất tay, đi cuồng phiến Ban Hưng An bạt tay, đem hắn gương mặt đánh thành đầu heo một dạng. Chu Dũng Dương, là hôm nay, là báo thù, luôn luôn nuốt giận đi theo Chu Kiến Hùng bên cạnh ra vẻ đáng thương. Mà Ban Hưng An trước, đối với hắn cái loại này khinh miệt lại xem thường thái độ, vừa lúc là thật sâu đau đớn Chu Dũng Dương. Sở dĩ, hắn đang tìm Chu Kiến Hùng cùng Sở Thanh Vân báo thù trước, liền chuẩn bị lấy trước Ban Hưng An đến tiên phát tiết một phen. Chu Dũng Dương đem Ban Hưng An đè vào trên mặt đất, một trận đấm đá, điên cuồng phát tiết. Mà Ban Hưng An đường đường thất cấp võ vương thiên vương cảnh cường giả, lúc này lại là một điểm sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể thân thể co do ôm đầu, mặc cho một cái tam cấp võ vương đối với hắn quyền đấm cước đá. Phó bí thư rất phi thường. Stibioigua giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Tai nạn. Ban Hưng An bị đánh được mặt mũi bầm dập, cả người nhích nhác. Lúc này, ngay cả Chu Kiến Hùng đều có chút nhìn không được đối Chu Dũng Dương khiển trách. Chu Dũng Dương, ngươi đang làm gì? Còn không ngừng tay. Ban Hưng An, mặc dù không là đệ tử nòng cốt, nhưng tốt xấu là một cái thiên vương cảnh cường giả. Chu Dũng Dương đem hắn đánh thành cái này dược hình dạng, chẳng phải là cho hắn Chu Kiến Hùng gây thù hằn, cho Thiên Thủy Hoàng Triều gây thù hằn. Không ngờ, trong ngày thường đặc biệt dịu ngoan Chu Dũng Dương, lúc này lại là thái độ khác thường. Hắn cuối cùng đi Ban Hưng An trên bụng hung ác đạp mấy đá, sau đó xoay người, khí sắc có chút vặn vẹo dữ tợn nhìn về phía Chu Kiến Hùng, ra lệnh cho ta. Chu Kiến Hùng, ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Chu Dũng Dương, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi điên sao? Chu Kiến Hùng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mà Chu Kiến Hùng trong đội ngũ kẻ khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Dũng Dương, hắn hình như là đột nhiên đổi thành một người khác. Điên! Hắc hắc, ta là điên! Theo ta trên chiến đài mạnh mẽ đột phá, nguyên đan bị tổn thương, theo ta bị ngươi như con chó đá văng thời điểm, ta liền điên. Chu Kiến Hùng, ngươi đi chết đi cho ta. Chu Dũng Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ra tốc, nhấc chân một cước đạp về phía Chu Dũng Dương. Hôm nay, hắn tự muốn đem hắn tích tụ đã lâu oán hận tất cả đều cho bạo phát tiết ra ngoài. Hừ, ngươi tự tìm cách chết. Chu Kiến Hùng hừ lạnh một tiếng, sẽ vận chuyển nguyên lực, giơ tay lên trấn áp Chu Dũng Dương. Bất quá, vừa định phát lực, thân thể cũng là bỗng nhiên truyền ra vô cùng suy yếu cảm giác, mà nguyên lực gia tốc ở trong kinh mạch lưu chuyển thời điểm thân thể càng là xuất hiện không chịu nổi gánh nặng vậy đau nhức. Chu Kiến Hùng đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên thân nữa không có một chút lực lượng. Mà Chu Dũng Dương cũng là hung hăng một cước, đá vào bụng hắn phía trên, đem hắn đạp được chân về phía sau đầu về phía trước, ầm một tiếng nằm ở Chu Dũng Dương dưới chân. Chu Dũng Dương cười lạnh, một cước giẫm ở Chu Kiến Hùng trên đầu. Nhiều ngày như vậy coi ta là thành chó một dạng sai xử, rất thoải mái chứ. Hiện tại, ta xem ngươi còn có thể làm sao kiêu ngạo. Ha ha ha ha. Chu Dũng Dương đạp Chu Kiến Hùng đầu, liên tiếp trà sát đến trà sát đi, đem Chu Kiến Hùng mặt trên mặt đất cỏ tới cỏ lui, không nhịn được ha ha cười như điên. Giờ khắc này, hắn thật sự là cùng quá lâu. Chẳng những là Ban Hưng An không có chút nào sức chống cự, ngay cả Chu Kiến Hùng cũng là bị đơn giản đánh ngã, kẻ khác cũng rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng, đều kiểm tra lại thân thể mình đến. Vừa mới kiểm tra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là phát hiện thân thể mình biến đến mức gì thường suy yếu cùng vô lực. Không có có đại động tác gì, nguyên lực bình ổn lưu chuyển thời điểm còn không có quá lớn cảm giác. Thế nhưng một khi làm ra đại động tác, thân thể sẽ tràn ngập cảm giác vô lực. Mà nguyên lực hơi ra tốc vận chuyển, thân thể giống như là không chịu nổi một dạng, biến được đau nhức không gì sánh được. Hiển nhiên, bọn họ đều là trúng chiêu. Mà sinh làm tượng đất để tùy táng người, chính là cái kia luôn luôn trốn ở trong đám người mặt. Không tầm thường chút nào Chu Dũng Dương. Chu Dũng Dương, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Chu Dũng Dương, chúng ta thế nhưng Thiên Kiếm Tông người, cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng nhất thời kích động, đắc tội chúng ta Thiên Kiếm Tông, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhanh cho chúng ta giải dược. Người chung quanh đều sốt ruột kinh hoàng. Ha ha ha, không oán không cừu. Vậy cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam, muốn trách thì tự trách mình vận khí không tốt sao? Chu Dũng Dương vừa nói, lại là hung hăng một cước, đem Chu Kiến Hùng nửa cái đầu đạp phải trong đất. Đúng lúc này, sưu sưu sưu mấy đạo tiếng xé gió, võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân, mang theo hắn mấy tên thủ hạ, xông vào chỗ này trong sơn cốc. Chu Dũng Dương trong lòng bàn tay cổ trùng chính là thuộc về hắn đồ đạc, chỉ là tạm thời mượn cho Chu Dũng Dương sử dụng mà thôi. Khi Chu Dũng Dương kích hoạt cổ trùng thời điểm, đặc sứ đại nhân liền nhận thấy được, liền lập tức dẫn người chạy qua đến. Chu Dũng Dương, làm không tệ lắm, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Nhìn khắp núi cốc thất kinh người, còn có bị Chu Dũng Dương giẫm ở dưới chân Chu Kiến Hùng, vị kia đặc sứ đại nhân phi thường hài lòng nói ra. Hắn võ hồn điện người, cũng đều là mặt tươi cười. Võ hồn điện người, cùng phe nhân loại là địch nhân. Nguyên bản, võ hồn điện những người này, thấy được Chu Dũng Dương có khả năng lợi dụng cổ trùng bắt sống Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng đám người, cũng đã là không sai. Không nghĩ tới, hắn còn để cho nhất sơn cốc người tất cả đều trúng chiêu. Ha ha, đặc sứ đại nhân quá khen, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, những người này, lai lịch cũng đều là không đơn giản. Cái này mười mấy cũng đều là thánh cực tông nội môn đệ tử, trong còn có một cái thất cấp võ vương thiên vương cảnh cùng hai cái thiên tài đệ tử nòng cốt. Cái này bốn cái là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, bọn họ Thiên Nhai Tông nội môn đệ tử, mấy cái này là Tử Vân Tông nội môn đệ tử. Chu Dũng Dương một cước đem Chu Kiến Hùng đạp phải một bên, tranh công giống như đem bên trong sơn cốc chúng chiêu người cho đặc sứ đại nhân giới thiệu một lần. Nghe đến mấy cái này người đến đầu, võ hồn điện những người đó, nụ cười trên mặt càng sâu. Được Chu Dũng Dương, làm tốt lắm. Đặc sứ đại nhân lại khen một câu. Mà lúc này Thiên Kiếm Tông một người bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Các ngươi cuối cùng là ai? Biết chúng ta đều là tông môn đệ tử, còn dám xuống tay với chúng ta. Ha ha, chúng ta là ai? Chu Dũng Dương, ngươi tới nói cho bọn hắn biết. Võ hồn điện một người, cười ha ha nói ra. Chu Dũng Dương đứng ra, hắn giọng cao giọng nói ra. Các ngươi từng cái đều nghe kỹ cho ta, mấy vị này đều là võ hồn điện những người lớn, mà vị càng là tôn quý đặc sứ đại nhân. Nhất thời bên trong sơn cốc tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ trước có rất nhiều suy đoán. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là võ hồn điện người. Theo Bách Triều chi địa đến Tầm Huyết chi địa, rồi đến tông môn chi địa, toàn bộ Bắc vực, lên tới cường đại tông môn, xuống đến quá nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ. Tất cả nhân loại địa phương võ giả cùng võ hồn điện, vậy cũng là quan hệ thù địch. Mà Chu Dũng Dương, vậy mà phát sổ, hợp tác với võ hồn điện. Chỗ có người trong lòng đều là trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Rơi xuống võ hồn điện nhân thủ trong, đây tuyệt đối là nhất định chết. Riêng là ở hiện tại loại này, không có chút nào năng lực chống cự dưới tình huống. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là tức giận thêm không cam lòng căm tức nhìn Chu Dũng Dương. Các tông nhiều như vậy anh tài thiên kiêu. Vậy mà hao tổn ở một cách như vậy tầm thường tiểu nhân vật trên tay. Chu Dũng Dương, ngươi đúng là điên, ngươi cũng dám hợp tác với võ hồn điện. Ngươi tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Thủy Hoàng Triều cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nằm trên mặt đất, Chu Kiến Hùng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Không chỉ có là sợ võ hồn điện người giết hắn, còn sợ Thiên Thủy Hoàng Triều ra một cái võ hồn điện kẻ phản bội. Tin tức này nếu là truyền đi đối toàn bộ Thiên Thủy Hoàng Triều, có lẽ đều là một cái thật lớn tai nạn. Coi như là không bị liên lụy, có lẽ sau đó cũng khó hơn nữa lấy được Thánh Cực Tông tín nhiệm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Nhị cấp võ vương. Còn dám đe dọa ta? Có tin ta hay không, hiện tại để ngươi đi chết. Chu Dũng Dương cười lạnh một tiếng, vọt tới Chu Kiến Hùng phía trước, lại là một cước hung hăng đá vào trên mặt hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Được Chu Dũng Dương đừng nói nhảm, người nào là Sở Thanh Vân? Võ hồn điện đặc sứ nói ra. Võ hồn điện người chỉ biết là huyết sắc kia viên cầu ở Sở Thanh Vân trên tay, nhưng cũng chưa từng thấy qua hắn, sở dĩ không biết người mới là Sở Thanh Vân. Về phần người khác, dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá chỉ là phụ thêm phẩm, một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả Chu Kiến Hùng bọn họ, võ hồn điện những người này cũng không để ý qua, trước kia cũng bất quá là lợi dụng bọn họ đi tìm Sở Thanh Vân. Đại nhân, Sở Thanh Vân hắn ngay. A, người đâu? Chu Dũng Dương cúi đầu khom lưng, chỉ hướng Sở Thanh Vân phương hướng. Bất quá xoay người nhìn sang sau, hắn trong nháy mắt biến được kinh hãi gần chết, Sở Thanh Vân, không có. Chẳng những là người không có, ngay cả tòa kia thật lớn trận đài cũng không biết lúc nào cũng cùng theo một lúc biến mất. Võ hồn điện mọi người sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Chu Dũng Dương, ngươi có phải hay không đang đùa bỡn chúng ta? Võ hồn điện một người bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, nhìn chằm chằm Chu Dũng Dương trong ánh mắt cũng là sát ý lộ. Không được, không dám, ta làm sao dám, Sở Thanh Vân ban nãy chính ở chỗ này, thật sự ở nơi này. Không tin, không tin các ngươi hỏi một chút kẻ khác, các ngươi nói ban nãy Sở Thanh Vân có phải hay không tại đó. Chu Dũng Dương triệt để hoảng, toàn thân đều là run rẩy, đúng là hoảng hốt chạy bừa, hướng người chung quanh hỏi, lấy chứng nhận bản thân không có nói láo. Bất quá, người chung quanh đều là hừ lạnh, căn bản không để ý đến hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là đặc biệt xem thường và khinh thường. Bọn họ đều rất rõ ràng, rơi xuống võ hồn điện trong tay trên căn bản là khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ, không người nào nguyện ý đi phản ứng Chu Dũng Dương tên phản đồ này. Đặc sứ đại nhân, ta thật không có lừa các ngươi a. Đặc sứ đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta à, không nhìn thấy Sở Thanh Vân. Ta làm sao dám kích hoạt cái kia cổ trùng a? Chu Dũng Dương phù phù một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Võ hồn điện đặc sứ khí sắc u ám, trong ánh mắt càng là liên tiếp phun ra nuốt vào lấy thất thải quang mang, hiển nhiên trong lòng hắn cũng là tức giận dị thường. Cao hứng bừng bừng qua đây, vốn tưởng rằng Chu Dũng Dương đã đắc thủ, chẳng những là bắt Sở Thanh Vân, còn có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng là không nghĩ tới thằng ngu này, dĩ nhiên là kiếm hạt vừng ném tây qua. Cho tới như thế một đống vô dụng phế vật, lại đem mấu chốt nhất Sở Thanh Vân ném. Mà Chu Dũng Dương lúc này trong lòng cũng là vạn phần hối hận. Đánh Thiên Vương cảnh ban hưng an sau, hắn đối cổ độc thật sự là tự tin quá mức, thấy được Sở Thanh Vân khẳng định chạy không thoát, vì vậy liền không để ý đến. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Sở Thanh Vân chẳng những là không có, thậm chí đem trận đài đều cho một lên mang đi. Hừ, lượng ngươi cũng không có gạt chúng ta lòng can đảm, Sở Thanh Vân. Hắn nhất định là xem thấu ngươi cái này ngu xuẩn chạy thoát. Võ hồn điện đặc sứ hơi yên lặng một cái, nói ra. Đúng đúng đúng, đại nhân, hắn nhất định là trốn chạy trốn. Chu Dũng Dương như là bắt lại rơm giả cứu mạng, vội vàng nói. Ba. Đặc sứ đại nhân trở tay quét ra một cái tát, đem Chu Dũng Dương đánh được giữa không trung bay lên vòng rơi xuống đất. Biết hắn trốn, còn không mau đi tìm cho ta. Sở Thanh Vân chúng cổ độc, khẳng định chạy không xa. Các ngươi tất cả đều cho ta đi tìm. Hắn biết thu liếm khí tức bí pháp, các ngươi cho ta ở phủ cận tỉ mỉ tìm, chẳng những phải chú ý khí tức ba động, còn muốn đem sở hữu có thể chỗ ẩn thân địa phương tất cả đều tìm một lần. Tìm không được Sở Thanh Vân, các ngươi đều phải chết. Ai tìm được Sở Thanh Vân, ta để lại hắn một con đường sống. Võ hồn điện đặc sứ đối dư những thứ kia các tôn cửa chúng cổ độc người nói. Sau đó, hắn càng là phái ra thủ hạ mình, giám sát bức bách những người đó ở chung quanh sơn cốc bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Bất quá, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Sở Thanh Vân hắn căn bản cũng không có chúng cổ độc. Lấy đi tòa kia trận đài sau, Sở Thanh Vân mượn ẩm khí quyết, lặng yên không một tiếng động rời khỏi sơn tốc chạy xa sau, càng là trực tiếp thi triển ra hắc dực võ hồn, trong khoảng thời gian ngắn liền bay ra ngoài rất xa. Mà trong sơn tốc đã phát sinh tất cả, cũng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Bắt được bản thân trước, võ hồn điện người chắc là không có đối người khác hành động. Sở Thanh Vân không dám dây dưa thời gian, bay khỏi sơn cốc sau tìm cái giường như địa phương ẩn núp hạ xuống, lấy ra tòa kia trận đài, đánh tan sau, bắt đầu luyện hóa tinh thạch yêu hạch. Này tòa trận đài cốt lõi nhất, cùng trước một tòa một dạng. Cũng là có một cái lực lượng trôi qua nghiêm trọng ngũ sai yêu hạch, còn có một khối thật lớn, ẩn chứa rất nhiều lực lượng tinh thạch. Sở Thanh Vân là tiết kiệm thời gian trực tiếp cầm lấy khối kia tinh thạch luyện hóa. Nhiều nguyên lực bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, dũng mãnh tràn vào nguyên đan phía trên khí toàn trong. Theo nguyên lực dung nhập, khí toàn phạm vi càng lúc càng lớn, hướng nguyên đan bên trong cũng là càng lúc càng thâm nhập. Tinh thạch tiêu hao hết sau, Sở Thanh Vân lại đem lên cái kia ngũ giai yêu hạch. Ngũ giai yêu hạch cũng là rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, sau đó Sở Thanh Vân lại lấy ra nhỏ một chút tinh thạch cùng với những thứ kia tứ giai yêu hạch. Liên tục không ngừng lực lượng, liên tiếp dũng mãnh tràn vào trong luồng khí xoáy. Rốt cục, khi sở hữu tinh thạch tiêu hao sạch sẽ, tứ giai yêu hạch cũng tiêu hao thất thất bát bát sau, khí toàn trên chợt bộc phát ra một cổ thật lớn nuốt hút lực. Võ vương nguyên đan mặt ngoài thật lớn trong khí hải. Còn có Sở Thanh Vân trong cơ thể chín cái trong kinh mạch. sở hữu nguyên lực đều là một cái chớp mắt bị toàn bộ nuốt hút tới trong luồng khí xoáy. Sau đó, một cổ càng tinh khiết hơn nguyên lực đột nhiên theo trong luồng khí xoáy bắn ra ngoài. Đó là nhị cấp võ vương nguyên lực. Nhị cấp võ vương nguyên lực lập tức thay thế trước nguyên lực, ôm trọn ở nguyên đan mặt ngoài tràn ngập toàn bộ khí hải. Sau đó, dũng mãnh tràn vào sở thanh vân thân thể trong kinh mạch. Có nguyên lực tuôn ra cũng liền với hàm ý, sở thanh vân thứ nhất khí toàn, rốt cuộc ngưng tụ thành công. Hắn hiện tại đã là nhị cấp võ vương. Rốt cuộc đột phá A. Sở thanh vân mở mắt, trong mắt có một ít kích động cùng bất đắc dĩ. Đi qua lần này đột phá, đối với mình vũ vương cảnh tu luyện, hắn là như vậy có một cơ bản nhận thức. Muốn đột phá cảnh giới, độ khó thật là so võ linh cảnh lớn hơn nữa. Bất quá, một khi đột phá, thực lực tăng trưởng chắc chắn cũng là rất lớn. Võ vương nguyên đan phía trên nhiều khí toàn, vô luận là nguyên đan uy năng, vẫn là nguyên lực, đều là biến được cường đại nhiều. Sở thanh vân thấy, hiện tại coi như là đối mặt tông môn nội tứ cấp võ vương, hắn cũng là có khả năng thủ thắng cơ hội. Thành công đột phá đến nhị cấp võ vương sau, sở thanh vân cũng không gấp rời khỏi. Hắn tiếp tục thi triển ra lực thôn phệ, đem tòa kia trận đài còn lại một ít cực phẩm nguyên thạch cùng tam giai, tứ giai yêu hạch toàn bộ thôn phệ hết sạch. Nhiều hơn nguyên lực, dung nhập nguyên đan khí toàn phía trên. Cứ như vậy, để cho mới vừa tạo thành khí toàn càng thêm ổn định, cũng để cho hắn cảnh giới triệt để ổn định ở nhị cấp vũ vương cảnh giới. Là thời điểm xuất phát, nói vậy, những người đó đang ở đầy khắp núi đồi tìm ta chứ đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Kẻ phản bội kết quả. Võ hồn điện những người đó xua đuổi chúng cổ độc các tông các đệ tử ở chung quanh sơn cốc, khắp nơi tìm kiếm, che giấu khí tức sở thanh vân. Thế nhưng bọn họ không biết là sở thanh vân đã sớm ở cách bọn họ rất xa địa phương. Như vậy tìm kiếm tự nhiên là không có bất kỳ kết quả. Làm sao tìm được cũng không tìm tới, võ hồn điện người dần dần có chút gấp nóng. Mà Chu Dũng Dương càng là hù dọa được sợ mất mật, thượng thoán hạ khiêu, khắp nơi chui tới chui lui tìm kiếm, không tha qua bất kỳ một cái nào có khả năng giấu người địa phương. Hắn rất rõ ràng tìm không được sở thanh vân nói, hắn liền triệt để xong đời. Coi như võ hồn điện những người này bỏ qua hắn, một khi sở thanh vân trở lại trong tông môn, đem chuyện này nói ra, như vậy, chẳng những là thánh cực tông sẽ không tha qua hắn, ngay cả tông môn khác, thậm chí tầm huyết chi địa người, cũng sẽ không buông qua hắn. Dám cùng võ hồn điện cấu kết, đó chính là cùng tất cả nhân loại đối kháng. Toàn bộ bắc vực đều muốn cũng sẽ không tha cho hắn. Tìm kiếm phạm vi một mực tăng thêm, dần dần, võ hồn điện người đều có chút mất đi kiên trì. Bất quá đúng lúc này, rất nhiều người bỗng nhiên đều nhận thấy được, có một đạo rất rõ ràng khí tức, đang ở cấp tốc tới gần nơi này. Chẳng lẽ là sở thanh vân? Tất cả mọi người là ngẩng đầu, khẩn trương thêm chờ mong. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh lao ra rừng rậm, đúng là bọn họ một mực tìm kiếm sở thanh vân. Đặc sứ đại nhân chính là hắn. Hắn chính là sở thanh vân. Thấy sở thanh vân sau, Chu Dũng Dương quả thực kích động không kềm chế được, hét lên. Nghe được Chu Dũng Dương tiếng thét chói tai, chung quanh sơn cốc địa phương khác võ hồn điện người cũng là thần tốc chạy gấp tới. Còn như những tôn môn kia các đệ tử, làm sơ do dự sau cũng là từng cách đi nhanh tới. Bọn họ ở bên trong thân thể cổ độc, không giải độc nói, lấy loại này thân thể suy yếu, nguyên lực không thể điều động tình trạng căn bản không khả năng đi đạt được huyết tông di tích. Tùy ý gặp một cái vũ vương cảnh huyết thi, huyết thú là có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Sở dĩ, mặc dù võ hồn điện người không có nữa hạn chế bọn họ tự do, bọn họ vẫn là nhất định phải đi theo. Ít nhất, bây giờ còn không thể đi. Võ hồn điện vị kia đặc sứ, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhìn hắn, bất quá, đây cũng là Sở Thanh Vân lần thứ ba nhìn thấy hắn, chỉ là hắn căn bản cũng không biết. Sở Thanh Vân, ngươi còn dám xuất hiện, nhất định chính là tự tìm cái chết. Hải lão tử lo lắng hãi hùng cả buổi, ta xem hôm nay ngươi chết như thế nào. Chu Dũng Dương kích động sau, rất nhanh trong lòng liền toát ra một cơn lửa giận. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình liên tục chớp động, rất nhanh thì vọt tới Sở Thanh Vân trước người, nâng tay lên cánh tay chính là trọng trọng một chưởng, vỗ hướng Sở Thanh Vân mặt. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn là cho rằng Sở Thanh Vân là trong cái kia cổ độc bị bức trốn không xuống đến mới ra ngoài. Nhưng mà thực tế cũng là để cho Chu Dũng Dương rất là kinh ngạc. Hắn vung lên. Vậy mà dễ dàng bị Sở Thanh Vân kế tiếp. Chu Dũng Dương, ngươi cái này kẻ phản bội thật đúng là kiêu ngạo a. Sở Thanh Vân vừa nói cầm lấy Chu Dũng Dương cổ tay bỗng nhiên về phía sau vặn một cái, rắc một tiếng Chu Dũng Dương toàn bộ cánh tay đều là bị theo nơi bả vai trực tiếp bẻ gãy. Mà Chu Dũng Dương thống khổ phía dưới càng là không tự chủ thuận thế đưa lưng về phía Sở Thanh Vân quỳ xuống. Sở Thanh Vân, ngươi tự tìm cách chết. Chu Dũng Dương trong lòng kinh sợ, không biết vì sao Sở Thanh Vân vậy mà không có trúng độc. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tuôn ra nhiều nguyên lực, nỗ lực phản kích. Huyết diễm. Cảm thụ được nguyên lực tiếng động, Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, sau đó một cước giẫm ở Chu Dũng Dương trên lưng. Thình thịch. Chu Dũng Dương trên thân nguyên lực nhất thời vỡ nát, cả người nằm sát xuống đất. Phun ra hai búng máu tươi. Sở Thanh Vân cảnh giới đã đạt đến nhị cấp võ vương, hơn nữa vừa có huyết diễm cường hóa sức mạnh, Chu Dũng Dương ở trên tay căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà lúc này, võ hồn điện những người đó, còn có các tôn các đệ tử, cũng đều là chạy tới bên này. Thấy Chu Dũng Dương bị Sở Thanh Vân giẫm ở dưới chân, liên tục thổ huyết. Chẳng những là Thánh Cực Tông mười mấy người, ngay cả Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông người, đều cũng có một loại hả giận cảm giác. Kẻ phản bội, nên là như thế này kết quả. Mà võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân đối với Chu Dũng Dương bị đánh cũng là không có phản ứng chút nào, liền ánh mắt đều chưa từng ba động, tựa hồ là căn bản cũng không lưu ý. Đặc sứ đại nhân, cứu ta a! Chu Dũng Dương lúc này mới chú ý tới Sở Thanh Vân đã là đột phá đến nhị cấp võ vương, vì vậy liền bắt đầu hướng võ hồn điện người kêu cứu lên. Bất quá, võ hồn điện người, nhưng căn bản không để ý tới hắn. Đặc sứ đại nhân không hạ lệnh, bọn họ mới sẽ không đồng thủ đây. Mà đặc sứ đại nhân cũng là không chút nào muốn đi quản Chu Dũng Dương ý tứ, ngược lại là nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Ngươi cũng đã biết, chúng ta một mực tìm ngươi. Ta chẳng những biết các ngươi một mực tìm ta, ta còn biết các ngươi đúng là vì sao tìm ta. Sở Thanh Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Đặc sứ lông mày khẽ chọn có chút không tin nói ra. Ngươi biết chúng ta xem là cái gì? Các ngươi xem, không phải là vì ta ở huyết tông di tích lấy được cái kia huyết sắc viên cầu. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, võ hồn điện những người đó tất cả đều là mặt lộ khiếp sợ. Huyết sắc viên cầu sự tình, bọn họ thậm chí ngay cả Chu Dũng Dương đều chưa nói với, Sở Thanh Vân lại làm sao biết. Chẳng lẽ hắn thật là từ lần trước Tưởng Cao Phong sự kiện kia trong biết được nhiều như vậy. Biết chúng ta xem, ngươi còn dám trở về, ngươi không phải là muốn nói ngươi đi chơi cái loại này đem huyết sắc viên cầu giấu đi, sau đó cùng chúng ta bàn điều kiện buồn tẻ trò hề đi. Nếu là như vậy nói, ta không ngại ngay trước mặt ngươi, giết chết mấy người các ngươi Thánh Cực Tông người, sẽ không để ý, để cho ngươi nếm thử ta võ hồn điện cực hình tư vị. Võ hồn điện đặc sứ vừa nói, trong mắt thất sắc quang mang lập lòe. Hừ, chớ quên, các ngươi nhưng cũng có người ở trên tay ta đây. Sở Thanh Vân vừa nói, dưới chân đột nhiên dùng sức, Chu Dũng Dương lại là phun ra hai búng máu tươi, lúc này lại là đã liền giãy giụa khí lực cũng không có. Chu Dũng Dương, Võ Hồn Điện đặc sứ không nhịn được cười rộ lên, ha ha ha, hắn coi như là người chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng hắn còn có cái gì dùng? Ngươi nếu là muốn giết nói, mặc dù đi giết tốt. Nghe nói như thế, Chu Dũng Dương mắt tối sầm lại, kém chút không có đã bất tỉnh. Rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, theo hắn, Võ Hồn Điện người chính là hắn hy vọng cuối cùng. Không nghĩ tới, Võ Hồn Điện đặc sứ vậy mà biết nói ra lời nói này. Chim bay hết lương cung giấu, thỏ khôn chết tay sai nấu, đạo lý này Chu Dũng Dương cũng không phải không hiểu, thế nhưng Võ Hồn Điện biến sắc mặt tốc độ vẫn là vượt qua